Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 81, cùng cha khác mẹ. Góc truyện audio.com. Tiên Hữu, Lăng Nhã Nhược bước xuống từ trên chiếc xe thể thao màu đỏ. Sửa sang lại tóc một chút, tràn đầy ái mộ đứng ở cửa xe của Mẫn Thiên Hữu nhẹ gọi. Mẫn Thiên Hữu trong tay cầm di động của Vân Hy, đối với thái độ trước sau khác biệt hoàn toàn của Lăng Nhã Nhược hiển nhiên bất mãn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, những năm tháng Vân Hy ở Lăng gia có cuộc sống như thế nào. Con gái riêng, còn nhớ rõ, ngày đầu tiên hắn đến Thiên Thừa gặp được Vân Hy ăn mặc rất kỳ quái hơn người. Sợ là cũng do cô gái trước mắt này gây ra, ghen tị của phụ nữ làm cho hắn cảm thấy khó lường. Hắn không cần phải suy đoán, chỉ cần không động đến điểm quan trọng của hắn. Nhưng Lăng Nhã Nhược cùng Tả Thiến, hai người đàn bà này đã muốn vượt qua giới hạn rồi. Hắn sớm muộn gì cũng giải quyết hai người, mang anh ta đi đi, Mẫn Thiên Hữu chỉ vào Lăng Đồng Cẩn ở ghế phía sau. Vân Hy đã muốn đỡ Lăng Đồng Cẩn hướng về xe của Lăng Nhã Nhược. Mẫn Thiên Hữu hướng người sát về phía Lăng Nhã Nhược, cô ta mặt mày hớn hở vươn tay muốn ôm lấy cổ hắn. Lại đột nhiên bị Mẫn Thiên Hữu túm chặt cằm, môi bạc hiện ra độ cong xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sát khí cô chưa từng gặp qua. Nếu lại làm cho tôi biết cô gây khó dễ cho Vân Hy, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là hậu quả. Mẫn Thiên Hữu đẩy Lăng Nhã Nhược ra, cô ta lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa chật vật té ngã. Không nghĩ rằng hắn thế nhưng một lòng chỉ có Lăng Vân Hy loại tiểu tiện nhân kia. Mẫn Thiên Hữu anh có ý gì? Lăng Vân Hy là gì của anh? Anh lại bảo hộ cô ta như vậy. Lăng Nhã Nhược có chút giận. Chưa bao giờ có ai làm cho cô mất mặt, mà người đàn ông này lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt không cho cô tự tôn. Cô chính là không thể để cho Lăng Vân Hy cướp đi thứ gì. Từ nhỏ đến lớn, Vân Hy vẫn đều sống dưới nỗi sợ hãi cô, hiện tại đối với Mẫn Thiên Hữu, cô cũng sẽ nghĩ hết mọi phương pháp đoạt lại. Lăng Nhã Nhược tự nhận là so với Lăng Vân Hy mình chiếm hết rồi ưu thế. Dù sao Lăng Vân Hy đã lập gia đình rồi, còn là chị dâu của Mẫn Thiên Hữu. Nếu Lăng Nhã Nhược sớm biết rằng Vân Hy đã là người của Mẫn Thiên Hữu, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Vân Hy. Nhớ kỹ của lời tôi nói. Cô biết là tôi có khả năng đó. Mẫn Thiên Hữu ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Lăng Nhã Nhược. Cô nhất thời liền hoảng, không phải hoài nghi năng lực Mẫn Thiên Hữu mà là từ trong mắt hắn. Cô nhìn thấy sự đặc biệt của Vân Hy, giữa bọn họ quan hệ đã muốn không giống như cô suy nghĩ rồi. Anh ấy uống không ít rượu, cô về hãy làm cho anh ấy một bát canh tỉnh rượu đi. Vân Hy đi đến phía sau Mẫn Thiên Hữu thời điểm, hắn đã mở ra dùng điều khiển từ xa mở cửa xe cho nàng. Vân Hy nhìn Lăng Nhã Nhược lại đổi lấy tiếng hừ bỏ mặc. Hừ, không chết được đâu, anh hai luôn thiên vị Lăng Vân Hy. Hiện tại Mẫn Thiên Hữu cũng thiên vị Lăng Vân Hy. Thành kiến của Lăng Nhã Nhược đối với nàng càng lúc càng lớn. Lên xe đi, chúng ta cần phải trở về. Mẫn Thiên Hữu đảo mắt đã muốn hào vào dòng xe, để lại Lăng Nhã Nhược đứng ở tại chỗ dậm chân mắng. Nàng là vì Mẫn Thiên Hữu mới chạy tới nơi này, hắn lại không nhìn nàng một cái liền lỗ mãng chạy lấy người rồi. Lăng Nhã Nhược nắm tay thành đấm vẻ mặt tức giận, đối với Vân Hy hận ý lại nhiều hơn một phần. Cách chương.